Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Mê Hoặc Thành. Mê Hoặc Thành, sở dĩ có danh tự như vậy, là bởi vì nơi này sáng sớm cùng ban đêm đều hiện ra một tầng khói mê. Người bình thường ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy 100 mét trong vòng sự vật. Vượt qua 100 mét về sau liền thấy không rõ lắm, cường đại võ giả có thể thấy xa một chút, nhưng cũng khó có thể giống bình thường như vậy một mắt ngàn dặm. Nghe đồn đây là địa viêm mạch hỏa khí lên cao mà tạo thành khói mê. Cũng có nghe đồn là nơi này có viễn cổ đại năng thiết trí, mê hoặc trận pháp, chỗ đến. Không có ai đi đặc địa để lộ nơi này mê ngọn nguồn. Dù là sớm giải cái này thành trì đại năng cũng không có tận lực đi cải biến tình huống nơi này. Dù sao nơi này rất phù hợp võ giả bình thường ở chỗ này sinh tồn là được rồi. Tại cái này thành trì bên trên vãng lai lấy khác biệt dị tộc. Có hỏa hầu tộc, có thú nhân tộc, có huyết ảnh tộc, mười mấy chủng khác biệt dị tộc cộng đồng sinh tồn ở nơi này. Bọn hắn bình an vô sự, sẽ không dễ dàng phát sinh xung đột, sinh tồn tương đối an nhàn. Gần nhất, mỗi năm một lần luyện đan thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Từ đan tộc Bàng Chi người đến chủ trì lần này đại hội. Lại từ Dược Sư Liên Minh luyện Dược Sư làm ban giám khảo. Bình gia, hàng năm người mới Dược Vương. Mỗi một vị không cao hơn 30 tuổi luyện Dược Sư. Đều có tư cách tham gia lần này luyện đan thi đấu. Điều kiện tiên quyết là đều ở Dược Vương giai đoạn. Nếu như là Thiên Dược Sư trở lên luyện Dược Sư tự nhiên không thể tham gia dạng này thịnh hội. Tại Mê Hoặc Thành bên trong ngoại trừ đan tộc nhân chi bên ngoài. Ngoài ra còn có mấy chỗ luyện dược gia tộc. Tỷ như kia Ba Cách gia tộc. Tỷ như kia Hạ La. Tỷ như kia Hồi Xuân Dược Đường. Còn có những cái kia biết luyện đan dị tộc. Chớ nói chi là những cái kia từ nơi khác càng không ngừng mãnh liệt tiến đến luyện đan thiên tài. Sư Tôn, lần này ta nhất định có thể dẫn tới Hỏa Linh chọn chủ. Lần này hàng năm người mới Dược Vương chi, danh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Khoảng cách lần trước dẫn tới Hỏa Linh chọn chủ, đã mấy trăm năm sao? Lần này là ta cơ hội duy nhất, ta nhất định phải làm đến. Nghe đồn đạt được hàng năm người mới Dược Vương chi danh về sau, còn có thể đạt được Dược Sư Liên Minh tán thành, bọn hắn sẽ ban phát huy chương. Trên đường đi có không ít nam tử trẻ tuổi từng cái ý chí chiến đấu sục sôi nói. Bọn hắn hết thảy hướng phía trong thành một chỗ luyện đan trận mà đi. Chỗ kia luyện đan trận thuộc về đan gia chế tạo, chiếm cứ một mảng lớn sân bãi. Hết thảy trưng bày 18 dược đỉnh, mỗi một vị đều là thiên dược đỉnh, giá trị phi phàm, nơi này giống như giác đấu trường sắp đặt đại lượng chỗ ngồi. Từng loạt địa trồng lên, có thể dung nạp chí ít vạn người sân bãi, muốn tham gia luyện đan thi đấu rất dễ dàng, chỉ cần ở chỗ này mua sắm một khối dự thi lệnh bài là được. Mỗi một khối dự thi lệnh bài giá trị 3.000 trung phẩm huyền linh thạch. Cái giá tiền này đối với rất nhiều vương cấp võ giả tới nói đều là giá trên trời. Nhưng là đối với vương cấp luyện dược sư tới nói còn có thể góp đến đủ. Ở phụ cận đây mấy con phố đều là đan tộc địa bàn. Có thật nhiều thảo dược, linh đan, dược đỉnh bán ra. Những cái kia chạy tới dự thi người lại nhất định phải móc ra một số tiền lớn ở chỗ này tiêu phí. Đan tộc hàng năm dựa vào luyện đan thi đấu đều sẽ hung hăng kiếm một món hời. Cứ việc rất nhiều người đều biết đan tộc tổ chức cái này luyện đan thi đấu dụng ý bất quá là vì kiếm tiền thôi, nhưng bọn hắn lại không thể không nắm lỗ mũi tới tham gia. Dù sao, Hỏa Linh chọn chủ, sự tình xác thực đã từng có phát sinh qua. Mà lại coi như không có Hỏa Linh chọn chủ sự tình. Kia, hàng năm người mới Dược Vương, xưng hào cũng làm cho những kia tuổi trẻ Dược Vương nhóm chảy. Theo như vịt, tại náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trong, Dương Vũ mang theo Đan Tư, Lục Chí, Tô Yên soái một nhóm người xuất hiện ở nơi này. Mặc kệ là vì trở về chiến tộc giới, vẫn là vì luyện đan thi đấu, bọn hắn đều phải đuổi tới Mê Hoặc Thành. Đến nơi này về sau, bọn hắn liền không thể không đi dạo một chút chứ danh đan dược đường phố. Đan dược đường phố, toàn bộ là tiệm đan dược. Mỗi một cái tiệm thuốc trước đó đều bày tên rực rỡ muôn màu đan dược. Dược liệu, từng cái tiệm thuốc tiểu nhị giao hàng thanh âm vang lên không ngừng. Ngải toa thiếu nữ tâm tính nổi lên, thập phần vui vẻ địa đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần nóng rực chi sắc. Hận không thể đem những đan dược này, thảo dược đều mua lại. Tiết Tiểu Phàm thì có chút tự ti, đi đường đều cúi đầu, mà lại cực kỳ địa cẩn thận, sợ đụng vào người khác, cũng sợ bị những thuốc kia điếm tiểu nhị quăng tới lạ lẫm ánh mắt. Tô Yên soái thì là chuyên nhìn chằm chằm những cái kia cao cấp đan dược. Thỉnh thoảng lại than nhẹ, nếu tới một viên thiên dược, ta cũng có thể đạp đất đột phá thiên ngư cảnh giới. Hỏa Vân Hồ chảy nước bọt phụ họa nói, cho ta cũng tới một viên yêu đan càng tốt hơn. Ngươi một đầu linh yêu ăn yêu hạch liền tốt, còn muốn cái gì yêu đan? Tô Yên xoáy thuốc lá sợi cán đập vào Hỏa Vân Hồ đầu nói. Ngươi biết cái gì? Yêu đan kinh qua luyện chế, dược tính sẽ ôn hòa không ít, càng thêm dễ dàng hấp thu. Đáng tiếc tiên hoàng đại nhân không tại, nếu là nó ở đây, ta sớm đột phá thiên yêu cảnh giới. Hỏa Vân Hồ tức giận đáp lại nói, vị kia tiên hoàng đại nhân lợi hại như vậy, để ngươi như thế bội phục. Hừ, liền không nói cho ngươi, chủ nhân luyện đan thuật vẫn là tiên hoàng đại nhân truyền đây này. Lục Chí đối đan dược hứng thú không phải rất lớn, hắn hướng Dương Vũ hỏi, có hay không trận pháp một con đường a? Những thuốc này vị nghe thật gai mũi. Lục Chí trên đầu đeo một con mũ, có băng gạc đem hắn gương mặt che cản. Hắn sợ đến nhiều người địa phương cho đoàn người gây phiền toái. Hắn trời sinh mị lực nam nữ thông sát, ngay cả Dương Vũ nhìn xem đều ghen ghét. Nơi này ngược lại là không có. Bất quá tại thành này bên trên cho ngươi thu thập một chút trận đồ không khó lắm. Dương Vũ đáp. Tiếp lấy hắn nhìn xem nhìn chằm chằm vào thảo dược không thả đan tư nói. Ngươi đã muốn tham gia luyện đan thi đấu, liền tuyển một chút cỏ tài đi. Mấy ngày nay ta hảo hảo dạy ngươi một phen. Ngươi có thể thu hoạch được như thế nào xếp hạng, liền nhìn của cá nhân ngươi thiên phú. Hắc hắc, đa tạ sư tôn. Đan tư đắc ý nở nụ cười nói. Đan tư cũng không còn khách khí. Tại cái này đường phố để trắng trợn địa mua dược liệu. Không chỉ là nàng, còn có rất nhiều người trẻ tuổi tại tranh mua. Còn có một số dị tộc nhân cũng là như thế. Bọn gia hỏa này sợ chậm một chút nữa, mua sắm không đến mình cần có vật liệu. Dương Vũ trên đường hỏi đan tư muốn luyện chế đan dược gì. Đan tư nói muốn luyện chế địa vương đan. Địa vương đan phẩm chất cao, công dụng cũng lớn, có thể tăng lên địa hải cảnh giới, dễ dàng thu hoạch được cao đánh giá. Dương Vũ không có phát biểu ý kiến. Hắn thấy đan tư cái lựa chọn này cũng không phải là vương cấp đan dược bên trong đan dược tốt nhất, nhưng đối với nàng mà nói có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Đan tư một hơi mua 10 phần dược liệu, cũng không cần Dương Vũ xuất tiền túi. Nàng thân là vương cấp luyện dược sư, điểm ấy tích xúc vẫn phải có. Đương vật liệu lấy lòng về sau, liền cần phối thớt một chút vương cấp yêu hạch. Mặt khác còn muốn tìm kiếm một chút phụ trợ linh tuyền dùng để tăng lên thành đan công hiệu. Khi bọn hắn đi vào một nhà bán ra linh tuyền mặt tiền cửa hàng thời điểm, nơi này chật ních luyện dược sư hoặc là luyện dược sư tùy tùng. Mỗi một cái đều tại tranh mua linh tuyền, chàng diện dị thường hỏa bạo, mọi người không nên chen lấn a. Chúng ta nơi này linh tuyền, mỗi người chỉ hạn mua 3 bình, lại nhiều lại không được. Trong tiệm trưởng quỹ lớn tiếng thét, tiếp lấy hắn còn nói, quy vừa cũ, người trả giá cao được. cho ta 3 bình cực phẩm địa linh tuyền, ta ra 1000 trung phẩm huyền linh thạch, ta nguyện ý ra 1000 nhị trung phẩm huyền linh thạch, ta muốn kia băng tuyết tuyền, ngươi bán ta 5 bình đi, 3 bình làm sao đủ, vạn nhất luyện đan thất bại, liền triệt để xong, cho chúng ta nhiều bán mấy bình đi. Đây là duy nhất bán linh tuyền cửa hàng, càng là đan tộc độc doanh cửa hàng, mỗi một phần linh tuyền giá trị đều so dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Dương Vũ một nhóm đi ra phía ngoài về sau, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng vì đó tặc lưỡi, phải làm sao mới ổn đây? Đan Tư buồn rầu nhìn về phía Dương Vũ nói, nàng cần luyện chế địa vương đan, gia nhập cực phẩm địa linh tuyền, có thể đề thăng đan dược phẩm giai. Dương Vũ rất muốn nói cho nàng, hắn cũng có cực phẩm địa linh tuyền, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn cười nói, đây là ngươi luyện đan thi đấu, hết thảy dựa vào chính mình tranh thủ. Vi sư sẽ chỉ dạy ngươi như thế nào luyện đan, sẽ không ở những chuyện nhỏ nhặt này giúp ngươi. So sánh hắn sư tôn tới nói, Dương Vũ đối với mình đồ đệ thế nhưng là dễ nói chuyện nhiều. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều để hắn xuất thủ, về sau liền sẽ hình thành tính ỷ lại, đôi này Đan Tư tới nói cũng không tốt. Bất quá, Dương Vũ vẫn là thay Đan Tư suy nghĩ một chút, để Tiết Tiểu Phàm xâm nhập trong đám người kêu giá, miễn cho Đan Tư bị người khác ăn đậu hũ. Tiết Tiểu Phàm vốn là tự ti, để hắn tại loại này công chúng trường hợp cùng người khác cạnh tranh mua linh tuyền, tuyệt đối là một phần khổ sai sự tình. Dương Vũ chính là nghĩ rèn luyện Tiết Tiểu Phàm, một nam tử hán làm sao có thể hèn yếu như vậy đâu. Ngươi liền đem bọn hắn xem như là rèn sắt đối thủ là được rồi. Dương Vũ đối Tiết Tiểu Phàm nói, Tiết Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng là cố lấy dũng khí, gia nhập cạnh mua linh tuyền liệt kê. Mới đầu, hắn kêu thanh âm rất nhỏ giọng, nhưng theo bị người khác liên tục chen lấn kém chút té ngã về sau, mới tức giận kêu to, ta ra 3000 thượng phẩm huyền linh thạch mua cực phẩm địa linh tuyền. Trong một chớp mắt, toàn trường đều yên lặng xuống tới, từng cái ánh mắt toàn đặt ở Tiết Tiểu Phàm trên thân. Tiết Tiểu Phàm cổ vũ sĩ khí dũng khí, trong nháy mắt héo rút, cúi đầu không dám cùng những người này nghênh xem. Có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nếu như ngươi nhát gan như vậy, cẩn thận ngài toa xem thường ngươi. Tiết Tiểu Phàm lại một lần nữa dâng trào ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người ở chỗ này. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy phơi phới tiếu dung nói, tiểu ca chính là hào khí, nơi này 3 bình cực phẩm địa linh tuyền sẽ là của ngươi. Lần này, Tiết Tiểu Phàm quay đầu nhìn về phía Đan Tư. Số tiền kia hắn nhưng không có. Đến Đan Tư ra, Đan Tư rất muốn xoay người rời đi người. 3000 trung phẩm huyền linh thạch nàng có, thế nhưng là 3000 thượng phẩm huyền linh thạch nàng đi nơi nào tìm a? Nàng trong lòng thầm mắng, cái này ngu ngốc a. Lúc này, Dương Vũ đi tới nói, phiền phức trưởng quỹ, 3000 thượng phẩm huyền linh thạch ở ta nơi này. Nói xong, hắn đem 3000 thượng phẩm huyền linh thạch cho trưởng quỹ đưa qua. Trưởng quỹ đại hỉ, nhanh chóng thu hồi 3000 thượng phẩm huyền linh thạch, đem cực phẩm địa linh tuyền giao cho Dương Vũ trong tay. Dương Vũ nhận lấy cực phẩm địa linh tuyền về sau, đối người bên cạnh chào hỏi âm thanh, liền từ nơi này cách mở. Bọn hắn còn chưa đi xa, người nơi này hoàn toàn nổ. Đây là ở đâu ra thổ hào công tử ca a, ra gấp trăm lần giá cả mua 3 bình cực phẩm địa linh tuyền. Thật sự là lợi hại a, ta xem là ngớ ngẩn mới đúng, bình thường 300 trung phẩm huyền linh thạch đều có thể mua được. Dù là hiện tại đắt gấp 10, nhưng còn tại tình phòng trong, thế nhưng là cái này kẻ thù đại nhất xem ra cao như vậy giá. Đầu óc khẳng định là có vấn đề. Quên đi thôi, người ta có tiền xài như thế nào là chuyện của người ta. Luyện đan cũng không phải bằng nhiều tiền liền có thể thành công.